Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343. Thuốc không thể ăn bậy, cũng không thể không ăn, mà Kurotaku cũng biết Dolly Aji tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Đến đưa bánh ngọt cùng loại với Tết Nguyên Tiêu tất ăn chè trôi nước. Tết Trung Thu tất ăn bánh Trung Thu, lễ tạ ơn tất ăn gà Tây, thuộc về lễ hội Long Vương ngày đầu tiên cố định tiết mục. Bất quá lão bản tự mình làm phối đưa viên, hoặc là Aresu đại thúc nhà rất có tiền, hoặc là Aresu đại thúc người nhà duyên đặc biệt tốt. Kurotaku cảm giác là cái sau, dù sao có thể đem gặp không có mấy lần mặt người mời đến trong nhà làm khách. Hoặc là đừng có dùng hữu tâm, hoặc là nhiệt tình hiếu khách. Cái trước khả năng không lớn, bởi vì Dolly Aji không phải ngồi ở chỗ này à. Đến, nếm thử cái này. Areliu đại thúc bưng một bên hình dạng kỳ quái bánh ngọt phóng tới Kurotaku trước mặt. Địa phương khác, thời gian khác có thể nếm không đến nó. Ai? Kurotaku trừng mắt nhìn. Trước mặt bánh ngọt cùng loại kiếp trước mét bánh ngọt, nhưng cùng mét bánh ngọt khác biệt. Nó là huyết hồng, chợt nhìn giống như tăng thêm màu đỏ làm đồng dạng. Hắn dùng cái nĩa xâm một điểm phóng tới bên trong miệng nếm nếm. Ngọt ngào nhu nhu, có chút dính răng, quả nhiên cùng mét bánh ngọt không sai biệt lắm cảm giác. Đây là dùng gạo cùng một loại gọi là long huyết thảo làm. À, hiện tại trên thị trường đều gọi nó hồng chỉ, dù sao là cùng một loại thực vật, mùi vị không tệ à. Dolly Aji uống trà, biểu lộ cực kỳ kiêu ngạo, nhưng Kurotaku lại là biểu lộ ngạc nhiên, có chút nâng tay lên cứng tại chỗ. Ngài nói nó là dùng cái gì làm? Gạo cùng hồng chỉ à? Ngươi đối hồng chỉ dị ứng? Không thể nào. Dolly Aji cũng ngây ngẩn cả người. Hồng chỉ ở cuối thu bắt đầu vào mùa đông thời gian có mà nói. Lều lớn bên trong đều trồng không ra. Arezu đại thúc lo lắng lại gần. Dị ứng, thân thể chỗ nào khó chịu sao? Thật có lỗi ngươi đối hồng chỉ. Kurotaku vội vàng khoát tay. Không không không, ta không dị ứng. Ta chỉ là muốn biết hồng chỉ ở nơi nào có để bán. Đúng dịp, à đây không phải. Gà chom thuốc dinh dưỡng bên trong. Hồng chỉ là một vị cực kỳ trọng yếu nguyên vật liệu. Chỉ bất quá Kurotaku có thể ở trên thị trường mua được hồng chỉ đều là phơi khô về sau mài thành. Bột phấn, dược hiệu giá trị cực lớn giảm nhiều thấp. Còn lâu mới có được mới mẻ hồng chỉ giá trị cao. Đương nhiên hồng chỉ không dễ bảo tồn cũng là nó bị chế thành bột phấn nguyên nhân một trong. Cứng rắn muốn chuyển đổi, dinh dưỡng giá trị không sai biệt lắm là 10:1. Mua bán giá cả chênh lệch gấp 20 lần không thôi. Nhưng dù vậy trên thị trường cũng mua không được a. Hợp lấy là ngắn mua thực vật, bán, đoán chừng là không đến bán. Blackthorn City tất cả hồng chỉ đều sẽ bị cầm đi làm long ngọc. Trên thị trường xuất hiện cũng biết bị lập tức mua đi. Doi trừng mắt nhìn, làm long ngọc, cũng chính là Kurotaku trước mặt cái này bánh ngọt người chế tác một trong. Nàng rất rõ ràng hồng chỉ hướng đi. Dù sao Blackthorn City chợ bán thức ăn đã không tồn tại hồng chỉ loại thực vật này. Kurotaku hơi có vẻ nét mặt hưng phấn bỗng nhiên uể oải xuống dưới. Dolly biểu lộ kinh ngạc. Nhưng không nói gì, Arezu đại thúc thì hỏi, ngươi rất muốn hồng chỉ, ngươi muốn món đồ kia làm gì, ngươi không phải trainer à, khác nghề như cách núi. Arezu đại thúc biết hồng chỉ có thể lấy ra làm long ngọc bánh ngọt, lại không rõ ràng hồng chỉ dược dụng giá trị rất bình thường. Cái đồ chơi này chỉ có dược tề sư cùng thuốc con buôn hiểu. Trainer cũng sẽ không giống Kurotaku dạng này mua nguyên vật liệu tự mình làm. Bọn hắn phần lớn tại cửa hàng mua thành phẩm hoặc là dứt khoát dùng miêu tanh sữa bò. Không nên coi thường miêu tanh sữa bò nha. Nó mặc dù chỉ là đồ uống, nhưng dinh dưỡng cực kỳ phong phú, mà lại nhân loại trẻ mới sinh cũng có thể uống. Đáng tiếc Miu Tanh sữa bò không cách nào bổ sung Pokemon trưởng thành cần tất cả nguyên tố vi lượng. Thường ngày trong đồ ăn thu lấy lượng lại không đủ. Bởi vậy xuất hiện thuốc dinh dưỡng, Pokeblock, Popfin, Pokebin các thứ. Đúng rồi, thuốc dinh dưỡng ở trong game cũng xuất hiện qua. Nhưng lúc đó nó gọi một cái tên khác, thuốc tăng cường. Cái gì HP thuốc tăng cường a? Công kích thuốc tăng cường a? Phòng ngự thuốc tăng cường a? Những thứ này được gọi chung là dinh dưỡng đồ uống, cũng chính là thuốc dinh dưỡng. Dù sao thế giới hiện thực là không có cố gắng giá trị loại này thiết định đâu. Cố gắng giá trị đều chuyển hóa thành cá thể khác biệt. Khác biệt thể trọng, thân cao, chênh lệch lớn đến dinh dưỡng không đầy đủ. Nidoking chỉ có 1m4 độ cao, còn không bằng một người trưởng thành, giống Kurotaku, như thế chăm chỉ không ngừng làm lấy thuốc dinh dưỡng. Vì chính là để Gachom bọn chúng cái đầu lại hướng lên nhảy chồm, tạo thành khác loại một chút, gia tăng cố gắng giá trị, nghĩ như vậy. Kurotaku thở dài một cái, làm thuốc dinh dưỡng a. Arezu đại thúc, Kurotaku từng chút ăn trước mặt Long Ngọc bánh ngọt. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, trên thế giới này bi ai nhất chính là cho hắn hy vọng, lại cho hắn tuyệt vọng. Ngươi nói ngươi không nói cho hắn Hồng Chỉ Nguyên nơi sản sinh là Blackthorn City thì tốt biết bao. Areu đại thúc liền giật mình, lập tức dùng một loại sợ hãi than giọng nói, ngươi vẫn là dược tề sư, lợi hại a. Hắn giả vờ nghiêm túc khen ngợi Kurotaku, làm cho hắn một mặt không rõ ràng cho lắm, dược tề sư là nổi tiếng cao như vậy chức nghiệp sao? Kurotaku nghiêng đầu một chút, ngồi đối diện hắn Dolly Aji mở miệng nói, ta nơi đó ngược lại là có một chút thừa, không thừa thái không nhiều lắm, ngươi cần, ta cũng không ngại giá vốn bán cho ngươi. Hở, thật sao? Kurotaku mừng rỡ không thôi. Dolly Aji cười một tiếng, cái gì thật hay giả, một hồi liền dẫn ngươi đi cầm, không thừa thái thừa không nhiều, chỉ có một cân trái phải. Không nên ôm có quá nhiều mong đợi nha. Một cân, cũng chính là 500 khác. Đủ rất lâu, Kurotaku vui vẻ nói. Phi thường cảm tạ, có thể mua được tươi mới hồng chỉ. Không uổng công chuyến này. Arezu đại thúc ngồi vào trên ghế salon cùng Kurotaku cùng Dolly hai người nói chuyện phiếm. Nữ nhi của hắn thì đào lấy chân của hắn, nhút nhát nhìn xem Kurotaku. Ateru bưng một chậu rửa sạch hoa quả đi ra, đặt tới ba người trước mặt, vừa rồi nghe được các ngươi đang nói cái gì long huyết thảo. Ngoặc kép chấm chấm, có thể hay không không như vậy Junibio, ta ngược lại thật ra biết một chỗ có hoang dại long huyết thảo. Ngươi nếu mà muốn ta có thể dẫn ngươi đi hái. Ateru dùng khăn ăn giấy lau đi trên tay giọt sương, nhìn xem Kurotaku nói. Kurotaku, hở, ngay tại Tây Bắc Biên trên ngọn núi lớn, trước đó chạy đi đặc huấn thời điểm nhìn thấy liên miên mầm non. Bốn phía không có người hoạt động vết tích, hẳn là hoang dại không sai, tính toán thời gian cũng nên thành thục. Ateru giải thích một câu, đã giải thích cho Arezu đại thúc nghe, lại giải thích cho Kurotaku nghe. Arezu đại thúc nhíu nhíu mày, đặc huấn. Lúc trước trong học viện cuộc thi xếp hạng lần kia, Blackthorn City cũng có trainer học viện, bên trên người còn không ít. Ateru ứng thanh, Kurotaku cùng gật đầu, chợt lại khó hiểu nói. Ateru ngươi không muốn sao? Hồng chỉ bán đắt như vậy, coi như không cần, hái điểm tới bán lấy tiền không rất tốt. Không cần, ta cũng sẽ không làm thuốc tề. Ateru lắc đầu. Mà lại những cái kia thu dược tài người quá con buôn. Ta không thích cùng những người kia tiếp xúc. Con buôn, Kurotaku đảo mắt tưởng tượng. Cảm thấy đoán chừng là đã từng được thu dược liệu thương nhân mổ heo qua. Những người kia vì lợi nhuận chuyện gì làm không được. mổ heo đều là nhẹ. Ateru, như người loại này ý nghĩ cần phải sửa lại. Dolly Aji đặt chén trà xuống, cười nói, luôn luôn muốn cùng phía ngoài những người kia tiếp xúc. Lần sau dài cái đầu óc liền tốt, nghe quả thật bị hố qua không có chạy. Ateru từ chối cho ý kiến, cũng cùng Kurotaku hẹn nhau tại Long Vương tranh bá thi đấu kết thúc sau thời gian. Ban đêm, tại Aresu đại thúc nhà ăn cơm tối lại từ Dolly Aji trong tiệm mua được mới mẻ hồng chỉ Kurotaku. Cao hứng bừng bừng trở về Pokemon trung tâm, Umbreon ghé vào trong giỏ sách. Không hiểu rõ lắm, hắn bất quá là mua điểm nhìn qua cùng rau dền không sai biệt lắm thực vật. Vì sao cao hứng như vậy? Có cái đồ chơi này, không nói có thể để cho Garchomp năng lượng đẳng cấp soạt soạt soạt đi lên trên. Chí ít một tiểu tiết chướng là tuyệt đối không có vấn đề. Kurotaku đạt được đồ tốt, về sau nói cũng biến thành nhiều hơn. Umbreon như có điều suy nghĩ nói. Ai, một tiểu tiết là nhiều ít. Bao lâu? Không biết, nhưng người có thể hiểu được kinh nghiệm thu hoạch được tăng thêm sao? Nếu như lúc trước cơ số là 1, như vậy dùng mới mẻ hồng chỉ về sau, chính là 1.1 hoặc là 1.2. Kurotaku không tự kìm hãm được ngâm nga tiểu khúc, nghe vào 1.1 tương đương 1.2 rất ít. Nhưng trên thực tế coi như là một cái rất khổng lồ số lượng. Chỉ ít tiết kiệm xuống không ít công phu. Umbreon rõ ràng là không thể lý giải Kurotaku. Đi vào gian phòng bên trong sau liền nhảy lên cái bàn bắt đầu chơi máy tính. Kurotaku cũng không cần nó sủa bậy. Một đầu tiến vào trong phòng bếp. Đem nguyên vật liệu đều lấy ra. Tinh tế mài. Để vào bình bên trong đun nhừ. Thuốc dinh dưỡng loại vật này chữ thời gian đại khái chỉ có 2 ngày. 2 ngày sau dược hiệu liền sẽ đại lượng sói mòn. Cuối cùng biến thành liền thủ đô nước không bằng. Tương đương, Kurotaku dùng đũa dính một điểm nếm nếm. Hương vị hơi có chút ngọt cay. Thuốc dinh dưỡng người là tuyệt đối không thể ăn nhiều. Bên trong có chút vật chất sẽ đối với nhân thể tạo thành phá hư. Nhưng chút ít dùng ăn là không có vấn đề. Hương vị phương diện, vẫn là câu nói kia. Khác biệt, Pokemon thích khác biệt khẩu vị. Giống Scyther, nó nhưng thật ra là thích ăn cay. Mà lại là càng cay càng tốt. Rất có tứ xuyên người thiên phú. Thuốc dinh dưỡng hương vị giọng không tốt. Vậy thì cùng uống thuốc đông y không sai biệt lắm. Nhưng cùng uống thuốc đông y lại không đồng dạng chính là... Thuốc đông y phổ biến mang theo cay đắng, mà Sumpert là ưa thích ăn có cay đắng đồ vật. Pokemon đầu lưỡi thật phức tạp. Cuối cùng, 100 gram hồng chỉ bị hắn làm thành 200 khắc một bình nhỏ. Chung 12 bình Garchomp chuyên dụng thuốc dinh dưỡng. Chất lượng thế nào còn muốn dựa vào cụ thể khảo thí. Kurotaku đem một bình nhét vào trong túi, đi ra phía ngoài. Hắn là đã không kịp chờ đợi muốn biết mới mẻ hồng chỉ cùng cổ xưa hồng chỉ ở giữa cụ thể chênh lệch là lớn bao nhiêu, sớm như vậy liền đi huấn luyện ban đêm. Ngay tại vọc máy vi tính, Umbreon quay đầu lại, kinh ngạc không thôi. Kurotaku phất tay, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Hiện tại ra ngoài đợi đến trở về thời điểm là không sai. Biệt lắm huấn luyện ban đêm làm xong. Đang đang đang dưới đường đi lầu, Kurotaku thẳng đến cái kia không người sân đối chiến. Sắc trời bên ngoài hơi ám, nhưng có Bidro có thể cho hắn chiếu sáng. Sau 10 phút, ra đi, Kurotaku thả ra chất chom, móc ra trong túi thuốc dinh dưỡng mở ra nắp bình, để nó ngồi xổm xuống. Nhớ kỹ đem cùng trước đó khác biệt cảm giác nói hết ra. Ra chom nuốt xuống thuốc dinh dưỡng. Tựa như nuốt xuống một ngụm nước miếng, yên lặng nhẹ gật đầu, ăn cái đồ chơi này cũng có 6-7 tháng, đối thân thể có chỗ tốt gì Garchomp là lại quá là rõ ràng. Két bô, hy vọng đã ăn xong về sau có thể lại dài cao, so với nó còn cao hơn. Nhớ tới giữa trưa nhìn thấy cái kia đồng loại,